Cường giả đấu đế cuối cùng trên đại lục là Đà Xá Cổ Đế, sau ông ta thì không còn một cường giả đấu đế nào xuất hiện nữa, cao nhất là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong. Thú vực nơi tập trung 7 phần yêu thú trên toàn bộ đại lục, nơi đó là thiên hạ của ma thú, cho dù cường giả đấu tôn của nhân loại đi vào cũng nguy hiểm 10 phần. Trong thú vực có vô số chủng loại yêu thú nhưng đứng đầu là ba đại tộc. Cửu U Địa Minh Mãng, Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc. Nói một chút về Bạch Tuyết của chúng ta, trên người mang theo hai dòng máu. Thứ nhất chính là hồ tộc huyết mạch, hơn nữa Bạch Tuyết đã tu luyện đến cửu vĩ thiên hồ, nếu hóa nguyên thân ở đây chỉ sợ so với cửu U Địa Minh Mãn, Thiên Yêu Hoàng tộc cùng với Thái Hư Cổ Long tộc còn muốn lớn hơn, này chưa kể đến sức chiến đấu. Thứ hai chính là sở hữu từ mẹ nàng thần thú Phượng Hoàng huyết thống viễn cổ, là huyết mạch tổ tiên của Thiên Yêu Hoàng tộc tại thú vực. Hai dòng máu được cách biệt với nhau, không hề pha lẫn hoặc làm giảm đi sức mạnh hay cản trở việc tu luyện. Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch chỉ xuất hiện khi Bạch Tuyết ở hình dạng con người, còn khi ở nguyên hình thì là hồ tộc. Cách chương.